Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, hoàn mỹ vô khuyết bắt trước. Xuyên qua toàn trường 3 điểm bóng. Vạch ra dị thường cao cung tuyến. Đạo truyền bá màn ảnh lập tức hoán đổi đến bóng rổ phía trên. Chăm chú truy tung, dài dằng giặc trệ không thời gian dưới. Trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi nhấc lên. Sẽ vào sao? Vô số người toát ra nghi hoặc, lặng chờ lấy kết quả. Tựa như lưu tinh trụy lạc, kéo lên đến điểm cao nhất bóng rổ. Rốt cục bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Phảng phất tại không trung ném ra một đạo màu quýt đuôi lửa. Gọn gàng đem rổ lưới xuyên qua. Bá, 4, 3. Toàn trường bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Người chủ trì cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Nhịn không được nói ra. Một chiêu này là Midorima Shintaro toàn trường 3 điểm bóng A. Không nghĩ tới Kisei Ryouta ngay cả cái này đều có thể bắt trước được đến. Không giống nhau lắm. Hasegawa Kaze sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Hắn đối Midorima tên này tuyển thủ cũng hiểu rất rõ. Lúc này nói ra, Midorima là hoàng kim tay trái. Hắn bắn ra lúc phát lực tay là tay trái. Ngươi lại nhìn Kise, hắn dùng chính là mình quen dùng tay tay phải. Đây không phải đơn thuần bắt trước, mà là hấp thu tinh hoa. Cũng đem biến thành chiêu thức của mình. Thật mạnh, không hổ là Generation of Miracle. Không thiếu người xem nội tâm nhịn không được cảm khái. Lúc đầu Kise Ryouta liền là một tên rất mạnh small forward. Là cấp tốc trưởng thành đa tài. Hiện tại hắn ngay cả đã từng đồng đội. Midorima Shintaro chiêu bài chiêu thức đều có thể bắt trước. Rất khó tưởng tượng, tương lai sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào. Không nói tương lai, dưới mắt Kise, phải chăng còn ẩn giấu đi cái khác năng lực. Thật hay giả. Hyuga Junpei nhìn xem tự mình vòng rổ bị ném rổ. Sắc mặt lập tức cứng đờ. Midorima toàn trường 3 điểm bóng. Không chỉ có ngươi có thể bắt trước. Ngay cả Kise cũng có thể. Vì cái gì không được? Tiêu Dạ kỳ quái hỏi lại. Kise bản thân liền am hiểu bắt trước. Học được loại chiêu thức này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên, hơi có chút ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, 2 tháng. Thời gian này bên trong học được toàn trường 3 điểm bóng là không thể nào. Tất nhiên là Kise có lẽ là trước kia liền bắt đầu ý đồ bắt trước. Thẳng đến gần nhất mới thành công. Không biết Midorima là cái gì cảm thụ. Đắc ý của mình chiêu thức bị số nhiều người học được. Midorima nếu như đang nhìn trực tiếp. Xác định vững chắc mặt đều đen. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Từ đáy tuyến đưa tay. Hyuga Junpei một mặt phát bóng. Một mặt trầm giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Có phương pháp gì ngăn cản sao? Ngăn cản ngược lại là không có vấn đề. Bất quá, không cần lo lắng, hắn bắn không được mấy lần. Loại chiêu thức này, ngay cả Midorima Shintaro bản thân cũng không thể không hạn chế sử dụng. Huống chi Kise tên này bắt trước người. Tiêu Dạ vỗ vỗ bóng rổ, tìm tới cầu cảm giác sau đột nhiên quỳ gối xoay người. Với lại, bên này ăn miếng trả miếng là đủ rồi. Vừa mới nói xong, hắn liền nhẹ nhàng nhảy lên. Bay vọt bên trong, bóng rổ tức thì tuột tay. Giải thích trong phòng, Hasegawa Kaze nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Nói năng lộn xộn mở miệng. Vân vân vân vân. Kise còn chưa tính. Cái này số 12 đang làm gì? Hắn cũng muốn ném toàn trường 3 điểm bóng. Đừng nói giỡn. Đây chính là cái kia Midorima Shintaro chiêu thức. Nếu như có thể tùy tiện bắt trước. Chấm ngoặc kép. Hắn thật đúng là có thể. Chấm ngoặc kép, người chủ trì ở một bên nhỏ giọng thầm thì. Nói cứng, vẫn là Tiêu Dạ trước một bước sử dụng. Cũng tương tự có tay phải phát lực. Cùng nói Kise bắt trước Midorima vận mệnh 3 điểm bóng. Không bằng nói là bắt trước Tiêu Dạ. Vèo một tiếng, bóng rổ cấp tốc kéo lên độ cao. Thẳng tiến không lùi, vô số người xem đều là trợn mắt hốc mồm. Vừa mới Kise Ryouta mới tới một lần toàn trường 3 điểm bóng. Mọi người cũng còn không có lấy lại tinh thần. Bên này Seiren liền ăn miếng trả miếng. Tình huống như thế nào? biến thành 3 điểm bóng đại chiến. Cái này là bình thường 3 điểm bóng sao? Toàn trường 3 điểm bóng. Tỷ lệ chính xác mới là vấn đề a. Tỷ lệ chính xác mới là vấn đề. Toàn trường 3 điểm bóng vì cái gì đáng sợ? Chỗ đáng sợ ở chỗ, một khi không người phòng thủ, cơ hồ 100% trúng đích. Nhìn xem Tiêu Dạ phát ra đồng dạng toàn trường 3 điểm bóng. Kiserio Uta đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ánh mắt sắc bén lại. Hắn căn bản không có đi xem bóng rổ, bởi vì tại bóng rổ xuất thủ một khắc này, kết quả là đã chú định. Dài rằng giặc trệ không thời gian về sau, bóng rổ kéo lấy thật dài đuôi lửa, thanh thúy đến xuyên qua rổ lưới, phát ra bá thanh âm. 7-3. Lúc này, toàn trường đột nhiên lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị ở trong. Mở màn mới không tới một phút, hai đội giống như một mực đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường, đều lấy ra toàn trường 3 điểm bóng, loại chiêu thức này đến lẫn nhau đả kích sĩ khí. Thật đáng sợ, cùng loại quái vật này tồn tại đội ngũ chơi bóng, quả thực là ác mộng. Trước đó Rakuzan cùng Yuzen cũng thế, thế hệ kỳ tích đều là một đám để cho người ta không lời nào để nói ra hòa. Nói trở lại, Siren số 12 vậy mà ăn miếng trả miếng, dùng chiêu thức giống nhau đáp lễ. Chắc hẳn Kaiju hiện tại không dễ chịu a. Khán giả tại nhỏ giọng thảo luận, tựa hồ sợ kinh động trên sân hai tên cầu thủ. Người chủ trì hiện tại cũng có chút mộng, một hồi lâu mới rốt cục gạt ra lời nói đến. Nói, rất giật mình, Siren bên này đáp lễ một cầu, đem chênh lệch điểm duy trì tại 4 điểm. Hasegawa-san, ngài cảm thấy đối mặt loại tình huống này, Kaiju chọn làm thế nào? A, ân, chấm ngoặc kép, Hasegawa Kaze đột nhiên lấy lại tinh thần, ngữ khí không có trước đó dư dật. Cái này, toàn trường 3 điểm bóng đối xạ, đây là không sáng suốt, Kise chỉ sợ cũng phải ý thức được điểm này. Loại này cao tiêu hao chiêu thức, so với đạt được 3 điểm tới nói, có chút được không bù mất. Ý của ngài là nói, loại chiêu thức này nỗ lực lớn hơn thu hoạch. Người chủ trì hai mắt tỏa sáng. Trên sàn thi đấu, Tiêu Dạ lại cười nhạt một tiếng. Phần này giải thích thanh âm, hắn cũng nghe đến. Đối với Hasegawa Kaze nói lên cái nhìn ngược lại là có chút đồng ý. Đương nhiên, không thể nói một cách đơn giản nỗ lực lớn hơn thu hoạch. Đến xem so tài thế cục, nếu như là sau cùng vài phút, vì đuổi ngang so điểm, hoặc là vì kéo ra chênh lệch, loại thời điểm này, toàn trường 3 điểm bóng liền là hiệu suất cao nhất. Kise tên kia, nhiều nhất còn có thể ném rổ 3-4 lần a. Nghĩ như vậy, Kaiju phát bóng, Kasamatsu Yukio không có lập tức đưa bóng giao cho Kise. Hiển nhiên là từ bỏ 3 điểm bóng đối xạ. Tiêu Dạ rất nhanh bắt đầu chằm chằm phòng Kise Ryo Uta. Ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Hoàn mỹ vô khuyết bắt trước. Cái này không đủ. Coi như ngươi có thể bắt trước kỳ tích toàn viên chiêu thức, vẫn như cũ không cách nào đánh bại ta. Không thử một chút làm sao biết. Kise Ryo Uta sắc mặt kiên định. Hôm nay sẽ thắng, bởi vì ta đã không muốn thua cho ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.